Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755. Giúp người đang gặp nạn. Dương Phi Dược thứ nhất đi tới Ha Ha nhà. Tiếp theo là Kim Hạ An cùng Chân Nãi Lượng. Vương Phương muốn ngày mai mới có thể tới hội họp. Ba người ở sang trọng Ha Ha nhà đi dạo một chút. Lại đi cửa thôn quầy bán đồ lặt vặt mua gia vị cùng một ít cần thiết vật phẩm. Tiếp lấy Kim Hạ An cùng Chân Nãi Lượng lại từ thương khố nhảy ra một tấm lưới cá. Phải đi cửa trong sông bắt cá. Dày vò đại nửa ngày mới phát hiện là một tấm phá lưới cá. Hai người tại chỗ xã hội. Dương Phi Dược vô tình cười nhạo. Lớn như vậy động, cẩu cũng có thể chui ra đi. Hống hống hống tương đương, này lăn qua lăn lại liền buổi trưa. Bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên buổi trưa ba cái người chết ra ỉ lại mặt cọ sát tiết mục tổ nhân viên làm việc hộp cơm ăn. Đoạn này dĩ nhiên không có chụp. Đạo diễn nhắc nhở nói lần sau không được phá lệ. Chân Nãi Lượng kêu oan. Tiền cũng không có, thịt cũng không mua được. Ăn cái gì? Không phải chúng ta không làm, là không có thịt à. Nấu cơm nhiều đơn giản. Dương Phi Dược nói. Đạo diễn, còn có nhiều hộp cơm sao? Kim Hạ An, ngươi còn ăn chưa no? Dương Phi Dược, không tốn nhiều tiền ăn một hộp à. Buổi tối ăn chính là chúng ta thước. Kim Hạ An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chân Nãi Lượng nhìn Dương Phi Dược quả nhiên lại đem một cái hộp cơm ăn. Cười, bay vọt, ta vừa mới nghe đạo diễn nói. Kỳ này phi hành khách quý là ngươi mời tới. Dương Phi Dược, ân ân, chấm ngoặc kép, tiết mục này bởi vì tư bản có hạn, lại vừa là chặt nhất đi quý đầu tiên. Cho nên rất nhiều lúc đều dựa vào khách quý chính mình tìm quan hệ phóng khách quý. Kim Hạ An cũng tò mò, là ai vậy? Dương Phi Dược, đại biểu thúc, Chân Nãi Lượng, tam muội thúc thúc bối nhi. Vậy hẳn là lão nghệ thuật gia. Đám ba người ăn xong. Radio thông báo. Ha ha nhà các thôn dân xin chú ý. Các ngươi đại biểu thúc tới. Hắn đang ở cửa thôn chờ các ngươi. Nhanh đi tiếp một chút đi. Chấm ngoặc kép, tuần hoàn ba lần. Dương Phi Dược cùng Chân Nãi Lượng nổi lên xe khung đi cửa thôn nghênh đón. Lượng ca ngươi cưỡi xe đạp có chút lợi hại ấy. Ta lúc trước chơi đùa cực hạn vận động. Qua nhà tương đương ta khi còn bé thích một tay cưỡi xe. Quảng bên trong ruộng rồi. Vậy ngươi không được. Xem ta không dùng tay. Ai ai ai. Chấm ngoặc kép. Lượng ca. Ngươi kiềm chế một chút. Tiết mục này không có mua bảo hiểm. Cắt bỏ mới vừa rồi kia đoạn A. Tới là ai vậy? Đại biểu thúc A. Đại biểu thúc là ai à? Ta nào biết, Dương Phi Dược có lúc vẫn đủ thông minh, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nàng cũng sẽ không ở tiết mục lý thuyết trụ là hắn mời tới. Cứ việc tất cả mọi người đoán được, đạn mạc, đại biểu thúc tới chùa cơm rồi. Đại biểu thúc sợ là làm cơm đi. Tốt bình dị Dương Phi Dược, đường chuyển phen, Phi Dược muội muội khẩu âm đều bị Lượng ca khu, lệch rồi. Đầy miệng Đông Bắc đại cha tử vị. Không phải Vương Phương sao? Nói thật là nhiều lần. Vương Phương muốn ngày mai mới đến. Lộc Lộc nói qua nàng thích chơi đùa cực hạn vận động. Bi, thương, chấm ngoặc kép. Khó trách Lượng ca nói lúc trước chơi đùa. Bây giờ giới đi. Dương Phi Dược thật là đẹp mắt. Bên kia, Lý Thiết Trụ cùng Ổ Lực Thao lôi kéo Dương hành lý ở cửa thôn quanh quần. Ổ Lực Thao ngạc nhiên. Ây, vậy có con gà bán. Sư phụ, chúng ta đi hỏi một chút giá cả đi. Lý Thiết Trụ, trở về, đó là nhân gia thưởng thức kê. Ổ Lực Thao rõ ràng không tín nhiệm sư phụ chỉ số IQ. Ta chỉ nghe nói qua kê là lấy tới ăn. Chưa nghe nói qua kê còn có thể lấy xem cùng chơi đùa. Lý Thiết Trụ, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, Ổ Lực Thao, ồ. Ta nói là thực sự kê. Người nghĩ vớ vẩn gì chứ? Già mà không đứng đắn. Lý Thiết Trụ nói. Này sao sao? Chấm ngoặc kép. Ổ Lực Thao. Sư phụ. Lục tiết mục đâu rồi? Đừng nói thô tục. Lý Thiết Trụ đá hắn một cước. Ta nói này kê nó là đỉnh núi Nam gà rừng. Lông chim màu sắc tươi đẹp lòe lòe phát quang. ngoại trừ dùng để thưởng thức ngoại, còn có thể dùng để săn thú. Thật giả, bởi vì nó dung mạo rất giống như gà rừng. Mang tới trên núi đi, có thể đưa tới mẫu gà rừng. Có lúc mẫu gà rừng môn sẽ còn đánh nhau, thuận lợi thợ săn săn thú. Quá giả, sư phụ ngươi còn viết kịch bản đâu rồi? Biên cố sự cũng sẽ không? Ổ Lực Thao vẻ mặt khinh bỉ. Lý Thiết Trụ cũng không thể nói gì được. Bởi vì, chân tướng thường thường chính là chỗ này sao quỷ kéo. Này là trước kia ở nấm phòng thời điểm. Nghe Hoàng Tam Thạch nói. Là thực sự, lúc này, mấy cái du khách vây Lý Thiết Trụ muốn ký tên. Ổ Lực Thao cường thế ngăn lại. Nói, dựa vào cái gì các ngươi chỉ tìm ta sư phụ ký tên? Không tìm ta, ngươi là ai à? Là Ổ Lực Thao sao? Thật là Thao Thao đâu rồi? Phiền toái nhường một chút. Sống Lý Thiết Trụ đâu rồi? Thật thân dân, ta sư phụ vốn chính là dân. Hơn nữa còn là ngu dân. Chính kinh ca ta yêu ngươi. Ngươi một đại lão gia môn nhi yêu ta sư phụ. Ta lời nói lược nơi này. Muốn ta sư phụ ký tên. Nhất định phải ta ký tên. Nếu không ta sẽ không để cho. Không có cách nào một đám du khách chỉ có thể trước hết để cho Ổ Lực Thao ký tên. Lại để cho Lý Thiết Trụ ký tên. Đạn mạc. Quả nhiên là chính kinh ca. Còn bà nó đại chế tác a. Liền trụ ca cũng mời tới. Nấm phòng thứ hai. Nếu như Lý Thiết Trụ thường chú cái tiết mục này là tốt. Thấy tốt thì lấy đi. Có thể tới cũng là không tệ rồi. Tại sao còn có một tiểu thịt tươi? Ổ Lực Thao Thao có thể tính tiểu thịt tươi. Người kia chỉ mắt nhìn hắn giống như tiểu thịt tươi rồi hả? Rõ ràng chính là một hài tinh. Không thể không nói. Lý Thiết Trụ hai tên học trò. Cũng là nhân tài. Chính kinh ca nói là thật. Kia kê thật có thể dùng đến săn thú. Trong truyền thuyết sắc dụ thuật. Ngu dân. Ta mẹ nó đầu cũng xuống. Cọ ký tên, Ổ Lực Thao tuyệt, ký tên chụp chung sau đó. Lý Thiết Trụ liền mang theo Ổ Lực Thao lưu. Cửa thôn du khách quá nhiều. Đợi lâu như vậy không thấy Dương Phi Dược tới đón. Hắn quyết định mang theo Ổ Lực Thao chính mình đi tìm ha ha nhà. Bên này, Dương Phi Dược cùng Lượng Ca cũng ở đây quảng trường tìm rất lâu. Một cái thái tộc A-di nhiệt tình mời Dương Phi Dược đồng thời khiêu vũ. Dương Phi Dược vẻ mặt cự tuyệt. Cảm ơn a, chúng ta tìm người, muốn cho ta khiêu vũ. Không có cửa đâu, ta thật vất vả mới từ nữ đoàn trong bể khổ đi ra ngoài. Tìm tới tìm lui cũng không tìm được Lý Thiết Trụ. Dương Phi Dược có chút luống cuống. Không thể nào, không thể nào. Sư phụ hắn lão nhân ra sẽ không lại lạc đường chứ. Ta tại sao phải nói như vậy đây? Nhưng ngỗng. Khổ tìm nửa giờ sau, này hai ngu ngơ mới phát hiện bọn họ thật sự đang khiêu vũ quảng trường. Cũng không phải cửa thôn, lại cưỡi xe đạp chạy tới thật chính thôn miệng. Có thể đại biểu thúc đã không có ở đây cửa thôn. Lý Thiết Trụ cùng Ổ Lực Thao một đường đi một đường hỏi. Đường qua một cái chuồng bò thời điểm, Ổ Lực Thao hỏi cái kia nghiêu. Người biết ha ha nhà ở đâu sao? Lý Thiết Trụ, nó ngược lại là biết. Nhưng các ngươi ngôn ngữ không thông a, ta tới hỏi một chút. Ngưu ca, người này thân thịt bao nhiêu tiền một cân? Cách đó không xa, Ngưu sắc mặt của chủ nhân bất thiện theo dõi hắn hai. Ổ Lực Thao kéo Lý Thiết Trụ liền đi, hướng Ngưu chủ nhân vẫy tay. Đại ca không có chuyện gì, ta xem nhà ngươi Ngưu giống ta một cái thân thích, với hắn chuyện trò một chút hạp, lại chuyển qua mấy con đường mòn. Lý Thiết Trụ một tay xách một cái dương lớn, trên lưng treo hai cái túi đeo lưng lớn đi về phía ha ha nhà. Tìm được, Ổ Lực Thao tay không? Chỉ lấy lá chuối tây quạt phong, uể oải theo ở phía sau. Cảm giác so với ở bộ đội còn mệt hơn. Sư phụ a, còn chưa tới sao? Lý Thiết Trụ, đến, thì ở phía trước, đạn mạc, Ổ Lực Thao cũng thận hư chứ. Cái dương cũng để cho Thiết Trụ giúp hắn cầm. Còn có bao cũng vậy. Lá chuối tây chắc cũng là Lý Thiết Trụ hái. Lấy Ổ Lực Thao thao lực cánh tay. Tuyệt đối không thể hái đoạn lá chuối tây. Thiết Trụ đối đồ đệ cũng quá cưng chiều chứ. Hắn đối người mới đều rất cưng chiều. Suy nghĩ một chút Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiền. Nhưng là, Ổ lực thao rõ ràng so với thiết trụ lớn hơn vài tuổi. Chấm ngoặc kép, cũng rất không khỏe. Quả nhiên, hình ảnh chuyển một cái. Thả về, ổ lực thao ở lận đận trên đường mòn kéo bất động cái dương. Hô to, sư phụ cứu mạng a, ta không được, quá nóng. Lý thiết trụ phải đi ven đường chiết hai mảnh lá chuối tây. Một mảnh cho hắn làm cây quạt, một mảnh cho hắn làm cái mũ. Người vỗ một cái, khắc trúng gió rồi. Dứt lời, Lý thiết trụ đem đồ đệ bao cùng cái dương cũng xách lên. Ổ lực thao đem lá chuối tây cái mũ vứt bỏ. Ta không cắm sừng. Sư phụ, người lôi kéo cái dương đi thôi. Xách quá mệt mỏi, Lý thiết trụ lại bước đi như bay. Cái dương bánh xe còn cần hay không? Ta cái dương rất đắt. Hơn 800 đây. Ổ lực thao lẩm bẩm. Ta hơn 5.000 dương hành lý cũng không sợ. Chấm ngoặc kép. Lý thiết trụ. Vậy ngươi hơn 5.000 nhất định là chất lượng tốt. Ta tiện nghi chất lượng không được. Không thể kéo. Ổ lực thao. Vậy ngươi đem ta cái dương lôi kéo đi a, Lý thiết trụ. Hơn 5.000 cái dương. Ngươi chịu ở nơi này loại trên đường lôi kéo đi. Ổ lực thao không lời chống đỡ. Sư phụ luôn là như vậy có lý có chứng cớ. Đạn mạc, không hổ là ta chính kinh ca. Xuyên qua một tòa trúc cầu, Lý thiết trụ cùng ổ lực thao rốt cuộc đã tới ha ha nhà. Ổ lực thao, có ai không? Đi ra tiếp một chút a. Có hiểu lễ phép hay không? Lưu thủ Kim Hạ An từ bên trong chạy ra, ngạc nhiên nói. Cáp lâu, là Lý lão sư sao? Chào ngươi, ổ lực thao, chào ngươi, các ngươi chính là đại biểu thúc. Lẫn nhau chào hỏi sau, Lý thiết trụ xách cái dương đi vào trong, ổ lực thao kéo dài than phiền. Oa, thật là xa a, không có xe, cũng không có ai tới đón chúng ta. Chấm ngoặc kép, Kim Hạ An, không có ai tới đón sao? Ổ lực thao. Không có a, Kim Hạ An che mặt. Kia hai rốt cuộc đã chạy đi đâu? Vào phòng, ổ lực thao. Lượng ca cùng ta tiểu sư muội đây. Còn có Vương Phương, Kim Hạ An. Bọn họ đi cửa thôn đón các ngươi đi a. Vương Phương, ta cũng không biết a, ổ lực thao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý thiết trụ để hành lý xuống. Xuất ra một cái túi ni lon lớn. Nói, Vương Phương Xuân Vãn diễn tập đi. Ngày mai mới có thể đến đây đi. Ta nghe Vương Hiểu Khải nói. Ba người bọn hắn cùng đi diễn tập. Hai người khác lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là Xuân Vãn. Thật mẹ nó hâm mộ. Đùng. Túi ni lon lớn băm ở trên bàn. Kim Hạ An. Cái gì à? Ổ lực thao nói. Ta sư phụ cho mọi người mang theo chút lễ vật. Ta cũng theo phân nhi. Lý thiết trụ mở ra túi ni lon. Kim Hạ An nhất thời hai mắt sáng lên. Oa nha, thật là quá trâu. Thiết trụ ngươi chính là thần. Ngươi sao biết chúng ta thiếu cái gì? Giúp người đang gặp nạn a. Lý thiết trụ, ta hiểu rất rõ những thứ này tiết mục tổ. Cho nên, 10 kg thịt trâu, một con gà, một khối thịt ba chỉ, còn có mấy cây xương sườn. Sau đó, kích động Kim Hạ An kêu Lý thiết trụ cùng ổ lực thao ăn sống củ cải. Dù sao, trong nhà cũng không có trái cây. Ổ lực thao trải qua bộ đội rèn luyện sau, cũng không soi mói rồi. Cầm lên liền ăn, Lý thiết trụ từ trong dương nhảy ra một chai hoắc hương chính khí thủy cho ổ lực thao. Buộc hắn uống, sau đó, bắt đầu dò xét ha ha nhà vô cùng phong phú nhiều màu sắc vườn rau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.